Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, đáy biển đại đào vong. Lang tộc cũng hận Lâm Long, ngoại trừ Lang Vương, lang tộc duy nhất ba gã cường giả đều bị giết chết rồi. Có thể nói, lang tộc cùng giáo đình đã nguyên khí đại thương, hấp huyết quỷ còn tốt một chút. Tự chết rồi hai gã vương tước, những thứ khác đều dâu ria. Lúc này, một đám người sẽ đem đảo nhỏ bao vây lại. Chính toàn tâm lĩnh ngộ Lâm Long đối với ngoại giới chuyện phát sinh hoàn toàn không có cũng biết. Bằng không thì hắn khủng bố thần thức. Tại 1.500m bên ngoài có thể phát hiện bọn hắn. Y theo Lâm Long tốc độ, bọn hắn muốn vây quanh Lâm Long căn bản không có khả năng. Đây cũng là ông trời chú định, nhất định Lâm Long lại ở chỗ này lĩnh ngộ, nhất định sẽ bị vây quanh. Ở đâu? Đúng lúc này, một gã mắt sắc hấp huyết quỷ trông thấy đang ngồi ở dưới một cây đại thụ lĩnh ngộ Lâm Long. Không nói hai lời, nó trực tiếp hét lớn một tiếng. Nó là theo chân Anva Vương Tước cùng một chỗ truy kích Lâm Long. Biết đạo Lâm Long lợi hại. Kêu to qua đi cũng không có lập tức xông đi lên, mà là các mặt khác người xông đi lên, nó mới vẻ mặt sợ hãi theo ở phía sau, thật giống như Lâm Long là một đầu ăn người không nhả cốt mãnh hổ. Hiện tại mãnh hổ ngủ say, tỉnh lại tự muốn ăn thịt người, Anva Vương Tước cũng cùng tên kia hấp huyết quỷ đồng dạng. Đi tại cuối cùng, hai người liếc nhau. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Nghe được giống to, đang tại lĩnh ngộ Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Lập tức tự cảm ứng được ba đạo khủng bố khí tức. Tại đây ba cổ hơi thở xuống, Lâm Long cảm giác cho dù là chính mình toàn thịnh thời kỳ, hấp tinh đại pháp còn có thể sử dụng, y nguyên không phải là đối thủ của bọn họ. Cuối cùng căn cứ khí tức phát ra phương hướng, Lâm Long tự chứng kiến giáo hoàng, lang vương, hấp huyết quỷ thân vương, thành hình tam giác đem hắn bao vây lại. Lâm Long khóe miệng nổi lên một vòng bất đắc dĩ. Hắn biết nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra. Xác định vững chắc bị nắm, chộp, chính là ngươi giết ta giáo đình 12 kỵ sĩ bàn tròn. Round table 9. Giáo hoàng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long hỏi. Là ngươi giết ta lang tộc ba vị cường giả. Lang vương nghiến răng nghiến lợi. Hơn 2 mét cao nó toàn thân che kín màu đen bộ lông. Khí thế trên người triển lộ không bỏ sót. Áp bách Lâm Long hành động đều có chút đã bị hạn chế. Chớ cùng hắn nói nhảm. Giết hắn đi. Hấp huyết quỷ thân vương không nói hai lời. Trực tiếp triển khai công kích, cường đại công kích, liền chung quanh hấp huyết quỷ, giáo hoàng mang đến thành viên, lang vương mang đến thành viên, toàn bộ lui về phía sau mấy ngàn mét khoảng cách, oanh, cường đại công kích trực tiếp đánh trúng Lâm Long. Hiện trường dâng lên một cổ mây hình nấm, chính cái đảo nhỏ giống như phát sinh 12 cấp địa chấn tổng quát, chia 5 xẻ 7. Lâm Long không có phản kháng, tùy ý hấp huyết quỷ thân vương công kích chính mình, khi bọn hắn ba vị siêu cấp cường giả bao vây rồi. Hắn biết nói, phòng kháng đều là phí công, dù sao giết không chết chính mình, chảo đã bắt a, thằng này lực phòng ngự hảo cường. Vậy mà không chết, một mực nhìn chăm chú lên bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ giáo hoàng. Chau mày! Sau đó hắn cũng phát động công kích, cường đại công kích lại để cho 4/5 liệt đảo nhỏ trực tiếp chìm nghỉm. Lâm Long thì là bị đánh nhập biển cả ở chỗ sâu trong. Cảm nhận được biển cả ở chỗ sâu trong cường đại áp lực. Lâm Long đột nhiên trên mặt vui vẻ, rất nhanh hướng biển cả ở chỗ sâu trong bơi đi. Hắn tựa như một con cá, ngắt cái chánh nước quyết. Đồng đưa hạ thân thể tựu là hơn 10 mét khoảng cách. Không tốt, hắn muốn lợi dụng biển cả áp lực chạy trốn. Lang vương đột nhiên quát to một tiếng, một đầu đâm vào trong biển rộng, lập tức thúc dục năng lượng, cấp tốc hướng Lâm Long đuổi theo. Giáo hoàng cùng hấp huyết quỷ thân vương theo sát phía sau. Dù nện phía trước nhất Lâm Long, nhìn lại, chỉ thấy ba người ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thật giống như Lâm Long theo chân bọn họ dẫn theo nón xanh. Cắm sừng, còn có thù giết cha. Ba người không hổ là siêu cấp cao thủ. Tại trong biển tốc độ vậy mà nhanh hơn Lâm Long. Mắt thấy muốn đuổi tới Lâm Long. Lâm Long trong nội tâm vội vàng mà bắt đầu. Tuy nhiên bọn hắn giết không chết Lâm Long, nhưng có cơ hội chạy, ai nguyện ý bị nắm chộp. Càng hướng xuống du, bốn người tốc độ càng chậm, biển cả thủy áp dần dần thể hiện ra. Đáng giận, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu huynh đệ, ngươi dừng lại, chúng ta cam đoan không giết ngươi, chỉ cần ngươi nhận lầm. Trước khi sự tình xóa bỏ như thế nào? Đúng, ngươi dừng lại, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Chúng ta khả dĩ thề với trời. Thậm chí chúng ta khả dĩ tiếp nhận ngươi. Cho ngươi làm chúng ta một thành viên. Đến lúc đó, mỹ nữ, rượu ngon ngươi nghĩ muốn cái gì đều có. Ba người gặp thủy áp càng lúc càng lớn. Làm không tốt Lâm Long thật đúng là hội chạy thoát. Liền đối với Lâm Long uy bức lợi dụ bắt đầu. Lâm Long là thập phần phiền muộn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lớn lên như ngu vờ ca lờ. Liền loại lời này bọn hắn đều nói đi ra. Quỷ thai sẽ tin tưởng. Thủy áp càng lúc càng lớn. Bốn người tốc độ thật giống như con rùa đen bò. Lạnh như băng nước biển giống như cây kim. Lại để cho người da thịt truyền đến trận trận đau đớn. Thỉnh thoảng có cá mập bơi qua, nhưng đều bị giáo hoàng bọn người cường đại khí tức dọa chạy. Đáy biển rất ám, nhưng chút nào ngăn cản không được bốn tầm mắt của người. Thời gian dần trôi qua, Lâm Long cùng giáo hoàng ba người khoảng cách càng ngày càng khai mở. Giáo hoàng ba người vô cùng phẫn nộ, thật giống như đến miệng mỹ thực, đột nhiên bị cẩu đã đoạt. Hận không thể đem cẩu bầm thây vạn đoạn. Bọn hắn thân thể không có Lâm Long cường đại, tự nhiên chìm chịu không được càng ngày càng nặng thủy áp. Mà Lâm Long nhưng có thể. Khoảng cách cứ như vậy bị kéo ra. Nhất tức giận không ai qua được Lang Vương. Vừa rồi hắn vô cùng tiếp cận Lâm Long, thậm chí có một lần ngón tay đều tiếp xúc đến Lâm Long y phục. Nhưng mà chỉ có thể nhìn khoảng cách vượt kéo vượt mờ. Tại cường đại thủy áp xuống, bọn hắn không dám động dùng năng lượng. Hơn nữa, vận dụng năng lượng thời điểm, Lâm Long đều du rất xa. Hơn nữa Lâm Long căn bản không sợ bọn họ công kích. Bọn hắn một công kích, tự tương đương với một đạo trợ lực, lại để cho Lâm Long tốc độ nhanh hơn. Bọn hắn lại không ngốc. Tự nhiên sẽ không làm loại này lỗ vốn mua bán. Khoảng cách giáo hoàng ba người có chừng 500 mét tả hữu khoảng cách. Lâm Long du bất động rồi. Tại xuống du thân thể tự chìm chịu không nổi. Mà giáo hoàng ba người cũng không dám tại truy kích Lâm Long. Chỉ có thể ở 500 mét phía trên trơ mắt nhìn Lâm Long. Mà Lâm Long phía bên trái du. Bọn hắn cũng phía bên trái du. Lâm Long hướng phải, bọn hắn cũng hướng phải, nhưng khoảng cách thủy chung bảo trì tại 500 mét. Xem ra, ba người là cùng Lâm Long gạch lên. Hiện tại tự xem ai tại đáy biển đợi đến lâu. Nhưng rất nhanh, giáo hoàng tự hướng thượng du, xem bộ dáng là chuẩn bị trở về đi. Lâm Long một chút tự xem thấu bọn hắn siếc. Ba người bọn họ, cầm hai cái nhìn mình chằm chằm. Một cái khác đi ra ngoài hô hấp. Như vậy tuần hoàn DJXMM tương đương. Không nghĩ tới cái này ba cái gia hỏa còn rất thông minh. Ta hiện tại đột phá đến thiên sĩ đỉnh phong, chỉ có thể trong nước nín thở 5 giờ đồng hồ. Tại như vậy trọng thủy áp xuống, thời gian giảm phân nửa, chỉ có thể bế hai cái nửa giờ. Dùng đi vừa ở dưới nửa giờ, ta chỉ có thể đãi 2 giờ. Xem ra phải nghĩ biện pháp vứt bỏ cái này ba cái gia hỏa. Nghĩ tới đây, Lâm Long bắt đầu hướng chính mình bên tay phải bơi đi. Chứng kiến Lâm Long du phương hướng, Lang Vương cùng Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trong ánh mắt đều lộ ra một vòng sợ hãi. Trí nhớ ở chỗ sâu trong, một cái khủng bố quái vật ra hiện tại bọn hắn trong đầu. Lại để cho bọn hắn sắc mặt bá một chút tựu trợn nhìn. Nhưng nghĩ đến Lâm Long giết bọn chúng đi nhiều người như vậy. Cắn cắn răng đuổi theo mau. Tại trên địa cầu, Hải Dương diện tích so lục địa còn lớn hơn. Bên trong có rất nhiều khu vực là nhân loại không thể giao thiệp với. Trong Hải Dương có đủ loại sinh vật, một mấy thứ gì đó thủy quái tin tức tầng tầng lớp lớp. Tóm lại một chữ, Hải Dương rất thần bí. Tại Đại Tây Dương mặt phía nam, có một nổi tiếng thế giới địa phương. Nói đến cái chỗ này, tất cả mọi người sẽ vì chi biến sắc. Cái kia chính là được xưng ma quỷ vùng châu thổ Bermuda. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.